Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 666, tiểu ác ma tiềm chất. Chậm rãi đi đến phòng khách, Tô Hiểu Lôi trong túi điện thoại thuận lợi vang lên lên. Là Đường Quả đánh tới, đem tình hình cùng Đường Quả nói một lần. Tô Hiểu Lôi ánh mắt lạnh như băng mắt nhìn bị đánh thành đầu heo. Tứ chi bóp méo Tô Viễn, nàng hiện tại thế nhưng là mặc đồ ngủ. Hơn nữa nơi này gian phòng bố trí, Tô Hiểu Lôi không có biện pháp trực tiếp đi ra, thuận lợi khiến Đường Quả bằng nhanh nhất tốc độ đến đây. Thuận tiện mang theo một bộ y phục, Kinh Đại Diệp Yên trong túc xá, ở Tiểu Hồng đang ở đảo cổ lấy Diệp Yên máy vi tính sách tay. Không sợ người khác làm phiền mở ra cái này đến cái khác cặp văn kiện. Thậm chí còn tra xét có hay không ẩn giấu đi cặp văn kiện hoặc là văn kiện. Bên trong có hay không ảnh chụp cái gì. Máy vi tính dùng tốt. Âm thanh của Diệp Yên đột nhiên ở chỗ phía sau Tiểu Hồng vang lên. Ở Tiểu Hồng mãnh liệt sợ run cả người. Trong tay thể cảm giác con chuột đều ném ra ngoài. Trong nháy mắt xoay người. Ở Tiểu Hồng cười nói, Tiểu Yên tỷ thật xin lỗi, ta không nên không thông qua ngươi đồng ý liền dùng máy vi tính của ngươi. Ta suy nghĩ tra xét một chút tài liệu. Tra xét tài liệu a, Diệp Yên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tuyệt mỹ lộ ra, giật mình, chi sắc. Tư thái yêu nhã buông xuống túi sách, sau đó ngồi ở trên ghế salon đối diện, Tiểu Yên tỷ, Tô Viễn kia không có. Không đối ngươi ra sao đi. Ta đều nhanh lo lắng gần chết. Ở Tiểu Hồng thử nhỏ giọng nói. Trong lòng Diệp Yên buồn cười. Nếu không phải Diệp Chân không cho nàng đang chơi. Hôm nay chuyện cũng cho nàng gõ chuông báo động. Diệp Yên nói không chừng sẽ còn bồi trước mắt cái này kẻ phản bội diễn tiếp. Dù sao thời gian bây giờ nhàm chán. Nhưng bây giờ Diệp Yên lại là không làm sao có hứng nổi. Tiểu Yên tỷ khát nước. Ta đi cấp ngươi rót cốc nước. Ở Tiểu Hồng nhanh chạy tới máy đun nước cạnh từ bên trong lấy ra cái. Chén bắt đầu tiếp nước. Một bên tiếp nước một bên len lén quan sát tư thái yêu nhã ngồi ở trên ghế salon Diệp Yên. Chờ đợi Tiểu Hồng bưng chén nước đi tới trước mặt Diệp Yên. Diệp Yên đột nhiên giơ lên linh động mắt to nhìn cái trán đã mơ hồ thấy mồ hôi ở Tiểu Hồng nhè. Giọng nói, Tô Viễn cho ngươi chỗ tốt gì để ngươi lấy hết là một chút chân ngoài dài hơn chân trong. Chuyện, ở thân thể Tiểu Hồng run lên, chậm rãi một chén nước nóng liên quan duy nhất một lần cái chén trực tiếp hướng Diệp Yên dài đến. Khiến tất cả nữ sinh cũng vì đó ghen ghét trên đùi rớt xuống. Diệp Yên vai dựa vào sofa, cánh tay phải bám lấy sofa cùng gương mặt, thân thể chút nào lắc lư cũng không có, nhưng trong nháy mắt giơ lên tay trái tiếp nhận rớt xuống nóng bỏng chén nước. Tiểu Yên tỷ, ta không có, ở Tiểu Hồng hoảng hốt vội nói, trong chốc lát hốc mắt vậy mà đỏ lên, tới trước vụng về diễn kịch tưởng thật khác biệt trời vực. Tạm biệt diễn. Ngươi nói đệ ngươi đi học không có tiền. Bản tiểu thư không ràng buộc cho ngươi mượn 1 vạn. Ngươi bị cái khác nữ đồng học khi dễ. Bản tiểu thư thay ngươi lấy lại danh dự. Không có tiền ăn cơm bản tiểu thư mỗi ngày mang cho ngươi thức ăn ngoài. Hơn nữa còn mang ngươi ở cái này hào hoa phòng đơn. Ngươi đây. Ta trước kia cái kia phía dưới gối đầu chuột chết là ngươi thả. Lời đồn cũng là ngươi tản. Còn đem ta tất cả tin tức đều giá cao bán cho Tô Viễn kia. Ngươi cho rằng ta không biết. Không đợi ở Tiểu Hồng giải thích. Diệp Yên tiếp tục nhẹ giọng nói. Điện thoại di động có mật mã ngươi không mở được. Chính là chỗ này lật ra máy vi tính. Ngươi cho rằng ta không biết nếu để cho ngươi tìm được ngươi trong suy nghĩ cái gì video cùng ảnh. Chụp, sợ quay đầu lại chính là uy hiếp bản tiểu thư đi. Nhưng tiếc a, bản tiểu thư cũng không như ngươi vậy không phải tự ái. Đừng tưởng rằng bản tiểu thư không biết, ở cái nào đó 888 trong phòng ngươi là sau khi tốt nghiệp có công việc tốt đều cùng Tô Viễn kia đã. Làm gì? Chẳng qua là bản tiểu thư không nghĩ tới ngươi còn có cái này yêu thích. Càng không có nghĩ tới ngươi hóa trang điểm vẫn rất đẹp, bất kể nói thế nào. Từ khai giảng nhận thức được hiện tại một tháng này, ta đối với ngươi không giúp đỡ được có thể tính toán thiếu đi đi, Diệp Yên khẽ lắc đầu. Nhẹ giọng nói, cũng không thẹn cha nuôi ta nói ngươi trời sinh phản cốt. Một mặt sói cùng nhau, cha nuôi ở Tiểu Hồng cười lạnh một tiếng, dĩ vãng nhát gan chi sắc biến mất trong nháy mắt. Nhanh như vậy biến sắc mặt tốc độ quả thực khiến Diệp Yên nho nhỏ kinh ngạc trong nháy mắt. Đúng vậy a, vậy ngươi là không ràng buộc vay tiền, vậy ngươi là bố thí. Ta đến bây giờ đều không quên được ngươi bỏ tiền thời điểm trên mặt cười nhạo. Bị cái khác nữ đồng học khi dễ, ngươi vốn có thể ở vừa mới bắt đầu liền ngăn lại. Lại cố ý chờ đến ta bị bắt nạt sau đó mới ra ngoài. Giả mù sa mưa. Mỗi ngày mang cho ta thức ăn ngoài, mang ta ở riêng một phòng. Không phải là vì ở trước mặt ta khoe khoang mới đầu ta vẫn rất hâm mộ ngươi ghen ghét ngươi. Nhưng bây giờ ta phát hiện ngươi thật rất buồn nôn. Ta tứ nương nói rất đúng a. Trong lòng biến thái người xem ai đều là biến thái. Mình làm nhiều như vậy buồn nôn chuyện lại cảm thấy người khác buồn nôn. Được. Bản tiểu thư cũng lười cùng ngươi lại nói cái gì, cút đi. Diệp Yên lười nhác ở cùng cái này ở Tiểu Hồng chơi tiếp tục. Chơi nữa mà nói Diệp Chân muốn thật sự tức giận. Hừ, ở Tiểu Hồng cười lạnh một tiếng, đẩy xuống kính mát, trực tiếp cất bước vượt qua cấm đoán cửa phòng đi. Chẳng qua chờ đợi chuẩn bị mở cửa, Diệp Yên lại đột nhiên đứng lên nói, chờ một chút. Thế nào muốn cầu ta không đem vậy ngươi chút ít bí mật nói ra ngoài. Ở Tiểu Hồng cười lạnh nói. Nhưng vừa dứt lời một chén nước nóng thuận lợi bị dội cho đến trên mặt. Thuận tay đem duy nhất một lần cái chén ném vào 7-8 mét bên ngoài thùng rác. Diệp Yên nói với giọng lạnh lùng. Thật cho là ngươi làm những chuyện kia có thể đi thẳng như vậy. Ta nhất định sẽ đem bí mật của ngươi nói cho tất cả mọi người. Ở Tiểu Hồng bụng mặt xé tiếng nói, cái này nước nóng tuy nhiên đã thả một hồi, nhưng vẫn như cũ nóng bỏng vô cùng. Thật sao? Diệp Yên khóe miệng hơi vểnh, hai tay đột nhiên kết ấn. Một điểm cuối cùng ánh sáng vàng từ đầu ngón tay chui vào ở Tiểu Hồng mi tâm. Từ nay về sau, ngươi chỉ cần suy nghĩ nói với người khác có quan hệ với ta bất kỳ chuyện gì. Đều sẽ không khống chế nổi mình. Từ lúc cái tát nha, Diệp Yên khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một cái thỏa thỏa nữ thần hoạt bát mỉm cười nói, nha đối với nữa nha. Mặc kệ là bất kỳ phương thức nha, cho dù là viết tay hoặc là cái khác, thậm chí liên tâm bên trong suy nghĩ một chút cũng không được đây này, ai nha. Tứ nương tự chế cái này chú ấn đối phó pháp lực cao thâm người không được. Nhưng đối phó với người bình thường đơn giản không nên quá dùng tốt. Mặc dù bản tiểu thư không sợ cũng không cần thiết bất kỳ nhắn lại. Nhưng tóm lại sẽ ảnh hưởng tâm tình. Tốt, người có thể thật lăn, Diệp Yên lộ ra một cái ngọt ngào. Có thể mê chết bất kỳ nam nhân nào mỉm cười sau đó đưa mắt nhìn ở Tiểu Hồng cúi đầu rời đi. Trong miệng Diệp Yên tứ nương chính là Triệu Mẫn. Trong tứ nữ Diệp Yên thích nhất chính là Triệu Mẫn, cho nên chơi tình mới lớn như vậy, thậm chí còn có chút tiểu ma nữ tiềm chất. Ngoài cửa buông xuống hai tay ở Tiểu Hồng cảm thụ được trên mặt đâm nhói. Trong mắt lóe lên nồng đậm oán độc, về phần cái gì chú ấn ở Tiểu Hồng mới không tin. Đây là thời đại nào? Ở chỗ trong lòng Tiểu Hồng, lấy thân phận của Tô Viễn. Bị để mắt tới không có người có một cái có thể đào thoát. Diệp Yên đây là bị sau đó tìm mình chút giận. Về phần Diệp Yên nói, sợ cũng là ở Tô Viễn nơi đó hiểu. Mặc dù vừa rồi la hét muốn đem Diệp Yên bí mật đem ra công khai. Nhưng ở trong lòng Tiểu Hồng vẫn là sợ hãi. Dù sao thân phận cách xa, nhưng nghĩ lại, chẳng qua là thả ra một phần tin tức mà nói. Đo Diệp Yên cũng không dám ra sao. Nếu không nàng liền đem toàn bộ bí mật thả ra. Kể từ đó Diệp Yên không chỉ có không thể tìm nàng phiền toái, còn phải lấy lòng nàng. Chẳng qua là sau một khắc, ở Tiểu Hồng đột nhiên phát hiện tay của mình hình như không nghe chính nàng sai sử. Sau một khắc, cũng là trùng điệp một bàn tay đánh vào trên mặt mình. Sau đó còn không cho ở Tiểu Hồng lăng thần, thuận lợi lại một cái tát, nghe ngoài cửa đã đi xa tiếng kêu sợ hãi. Diệp Yên khóe miệng hơi vểnh, chẳng qua là trong lòng thầm nghĩ đáng tiếc. Kể từ đó liền thiếu đi cái đồ chơi, mà đổi thành một bên. Diệp Chân liên tiếp hôn mê Phương Chỉ xuất hiện ở một tòa trang viên xa hoa bên trong. Sáng trong phòng có một cái mắt mù lão đầu khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn. Ở cảm giác trong nháy mắt, Diệp Chân đã biết đến tất cả tiền căn hậu quả. Trước mắt lão đầu này chính là lúc trước Thải Lân phong ấn địa cầu linh khí lúc đối với Thải Lân có ý nghĩ xấu, một đôi tặc nhãn ra hỏa, bị Thải Lân hái được đi cặp mắt cùng biến thành thái giám đi sau thề nhất định báo thù. Thủ đoạn quả thực không ít, cũng đủ chấp nhất, vậy mà nương tựa theo một chút không liên quan dấu vết để lại bỏ ra ước chừng thời gian 10 năm. Tìm được Diệp Yên, dù sao Thải Lân có lúc vẫn là sẽ đến địa cầu nhìn một chút Diệp Yên. Ngẫu nhiên không có thực hiện chướng nhãn pháp dưới tình huống bị một chút giám sát đập tới ngay. Mặt cũng là tình huống bình thường, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.